Toàn giới giải trí đang đợi chúng ta ly hôn. Chương 76, Góc truyện audio.com. Tin tức cặp vợ chồng đã ly hôn Lương Yên và Lục Lâm Thành lần đầu tiên kết hợp trên trang bìa tạp chí Duyệt Tú vốn dĩ đã là một tin tức không hề nhỏ. Thậm chí nhiều phương tiện truyền thông lớn nhỏ đã viết xong bản thảo về tình hình tiêu thụ và phản hồi sự kiện phát hành tạp chí trong ngày hôm nay, kết quả lại đột nhiên lòi đâu ra một bức ảnh Lương Yên bị chụp lén, đúng là một nhát chí mạng khiến người ta trở tay không kịp. Một tài khoản marketing từ trước đến nay chưa từng được ai biết đến có tên là Giải Trí Cây Đu Đủ lại bất ngờ tung ra một tin tức động trời đến thế này. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Chỉ với mấy từ ngữ xào huyệt ân ái không thể kìm lòng kích tình triền miên bên trên văn án thôi đã khiến người ta không thể ngừng tưởng tượng miên man bất định. Một bức ảnh động cô nam quả nữ ở chung trong một căn phòng lôi lôi kéo kéo quả thật mà nói rất ra hình ra dáng, như thực sự được chính mắt trông thấy hai người kích tình một đêm vậy. Có thể là vì khoảng cách quá xa cho nên bức ảnh chụp này rất mơ hồ, nhưng khi so sánh với dáng vẻ của người phụ nữ trong đó và bức ảnh cỡ lớn của Lương Yên được tên chó săn bỏ vào khung chat thì cũng có thể loáng thoáng nhận ra được con người đàn ông kia. Cái dáng dấp này tại sao càng nhìn càng cảm thấy giống Lục Lâm Thành thế này? Ngay khi tất cả mọi người đang muốn xác định xem có phải người kia chính là Lục Lâm Thành hay không, có phải Lương Yên và Lục Lâm Thành kích tình một đêm hay không thì lại nhìn thấy bộ ảnh tạp chí của hai người chụp cho Duyệt Tú. Trong bức ảnh trên trang bìa tạp chí, vẻ mặt của Lương Yên và Lục Lâm Thành mỗi người đều tựa như chúng nhị ngũ bát vạn khiến cho cái cảm giác tôi không thích anh cô nhưng tôi lại không thể không chụp ảnh với anh cô càng thêm tràn ra ngoài. Lúc này tòa soạn vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, còn chìm đắm trong cảm giác vui vẻ vì lượng tiêu thụ vượt ngoài mong đợi bứt phá kỷ lục nên lại tiếp tục đăng một video hậu trường bên lề quá trình chụp ảnh lên Weibo chính chủ của mình. Nhị ngũ bát vạn là một ngôn ngữ Bắc Kinh có nguồn gốc từ đánh mạt chược. Nhị ngũ bát 258 là tướng chiang trong bàn mạt chược, bài mà bắt được một đôi thì sẽ thắng lớn, cho nên 258 là một con bài vô cùng quan trọng. Những người bắt được con bài này thường tỏ ra sung sướng kênh kiệu nên về sau thuật ngữ này thường để ám chỉ những người vênh váo kênh kiệu. Đóng ngoặc đơn, chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đoạn đầu video quay lại sắc mặt hai người trong quá trình chụp tạp chí vẫn lạnh lùng thờ ơ giống hệt như mấy bức ảnh kia, phải nói là muốn có bao nhiêu ghét bỏ đối phương thì có bấy nhiêu ghét bỏ, ngoài trừ chụp ảnh ra ngay cả một tương tác tay chân dư thừa nào đó cũng không có. Nhất là Lương Yên, nhiếp ảnh gia vừa chụp xong cô đã lập tức cách xa Lục Lâm Thành, dáng vẻ tựa như đang nợ Lục Lâm Thành mấy trăm vạn nên sợ. Góc truyện audio.com, anh đòi nợ vậy, một bên là bức ảnh động chụp lén kích tình triền miên nóng bỏng, một bên là video hậu trường chụp ảnh lạnh như băng, hai sự kiện mâu thuẫn xảy ra cùng lúc khiến những người đang chuẩn bị xác nhận người đàn ông trong bức ảnh kia là Lục Lâm Thành cũng phải ngập ngừng do dự. Có lẽ không thể nào trước mặt là một người, sau lưng lại là một người khác như thế đâu nhỉ. Nếu nghĩ theo một giả thiết khác, rất có thể sở dĩ Lương Yên và Lục Lâm Thành trong lúc cùng chụp ảnh tạp chí tỏ ra ghét nhau như vậy là vì lúc này Lương Yên đã tìm được niềm vui mới, Lục Lâm Thành theo đuổi vợ cũ thất bại cho nên hai người đã quyết định chụp ảnh theo concept lạnh lùng này cũng nên. Sau khi buổi chụp ảnh vừa kết thúc, Lương Yên đã lập tức ngựa không ngừng vó câu nhanh chóng quay về nhà kích tình triền miên với tình nhân của mình. Thế là tất cả mọi người càng nghĩ càng cảm thấy khả năng ấy vô cùng hợp lý. Suy đoán này vừa xuất hiện không được bao lâu thì tài khoản marketing tung bức ảnh động chụp lén Lương Yên kia lại bất ngờ đăng tải một tấm hình khác. Bức ảnh lần này cũng rất mơ hồ, nhưng mà vẫn rõ ràng hơn rất nhiều so với bức ảnh chụp lén ở khoảng cách xa của paparazzi. Bối cảnh xung quanh ở trong một quán bar nào đó, Lương Yên ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt phờ phạc rũ rượi, gò má đỏ ửng, hiển nhiên là đã quá say. Hai bức ảnh này tựa như một quả bom nổ dưới mực nước sâu khiến thế giới Internet vốn dĩ đang tĩnh lặng như tờ bất chợt bùng nổ sôi trào. Lúc này một đám truy quân và tài khoản marketing không biết từ đâu đến lại đột nhiên xuất hiện, dĩ nhiên sẽ bắt đầu mọi chuyện theo tiết tấu vốn đã được lên kế hoạch sẵn sàng. Thăng hình tượng thanh khiết trong sáng sụp đổ, Lương bảo thủ biến thành Lương dâm phụ. Thăng người phụ nữ ly hôn hư không khó nhịn, nữ hoàng quán ba Lương Yên và tình lang kịch chiến suốt đêm thăng. thăng thương cho Lục Lâm Thành, chân tướng của cuộc ly hôn thế kỷ cuối cùng cũng đã được công bố, lại là vì vợ cũ của mình dâm đãng vụng trộm ngoại tình. Thăng, tài khoản marketing dẫn đầu đăng tải những chủ đề này lên mạng trước, phía sau đã có đoàn thủy quân hùng hậu lập tức đuổi theo chiếm đóng tất cả các bài viết Weibo có liên quan đến bức ảnh chụp lén của Lương Yên. Đúng là buồn nôn thật, lúc đi thảm đỏ còn giả vờ giả vịt che ngực nhưng sau lưng lại không biết phóng đãng dâm loạn đến nhường nào. Đóng ngoặc vuông, vụ Lương Yên mắng mỏ tình nhân của mình trong đêm hôm khuya khoắt kia còn có người cho rằng gã đó là Lục Lâm Thành đấy, bây giờ thì hay rồi, cuối cùng cũng đã chụp được một bức ảnh nện vào sự thật Lục Lâm Thành cái gì chứ, rõ ràng là cô ta hư không trỗng rỗng không nhịn được nên đã đi bao nuôi một tiểu bạch kiểm. Đóng ngoặc vuông, hay cho một bạch liên hoa thanh khiết không tì vết. Đóng ngoặc vuông, mấy người nói xem có phải nguyên nhân khiến Lục Lâm Thành đột nhiên ly hôn với Lương Yên cũng là vì cô ta vụng trộm ngoại tình ở bên ngoài bị Lục Lâm Thành phát hiện ra không? Đóng ngoặc vuông, chắc chắn là vậy rồi, chẳng phải sau khi ly hôn cô ta không nhận bất cứ một đồng nào của Lục Lâm Thành sao, có người còn khen rằng cô ta kiên cường không cần tiền, bây giờ thì kiên cường cái rắm, rõ ràng là vụng trộm ngoại tình bị phát hiện sao còn có thể không biết xấu hổ đòi tiền người ta. Đóng ngoặc vuông, đáng thương cho Lục Lâm Thành vất cả quay phim để kiếm tiền nuôi vợ, vậy mà lại bị vợ mình đội cho một cái nón xanh mơn mờn trên đầu. Đúng là tiện nữ, đóng ngoặc vuông, nhìn dáng vẻ giả vờ. Góc chuyện audio.com, giả vịt dãy rùa nhưng thực chất lại dính chặt vào người đàn ông của cô ta đi, không biết trên giường còn dâm đãng đến mức nào nữa. Đóng ngoặc vuông, hình tượng thanh khiết trong trắng cái rắm, rõ ràng chính kẻ ăn chơi quán ba quan hệ bừa bãi, không biết đã bò lên giường mấy đạo diễn mấy nhà làm phim rồi, sao còn có thể bò lên giường Lục Lâm Thành được nữa. Đóng ngoặc vuông, Phan Kim Liên của thời hiện đại còn gọi Lương Yên làm gì nữa, không bằng đổi thành Lương Kim Liên đi cho rồi. Đóng ngoặc vuông, đồ kỹ nữ để mặc đàn ông trà đạp, đê tiện không biết xấu hổ. Đóng ngoặc vuông, đương nhiên cũng có người qua đường nhìn thấy những bình luận ác ý như thế này lập tức đưa ra chất vấn. Chỉ nhìn vào một bức ảnh chụp lén như thế này cũng không thể nói lên được điều gì cả, hai người không sờ cũng không hôn, hơn nữa chẳng lẽ Lương Yên không thể yêu đương với bạn trai sao? Đóng ngoặc vuông, một bức ảnh say rượu ở quán bar kia thì có thể chứng minh được điều gì? Đóng ngoặc vuông, những người ác mồm ác miệng kia lập tức phản bác. Có phải các người muốn tận mắt nhìn thấy ảnh chụp lương dâm phụ kia bị đàn ông làm trên giường rồi mới phát hiện ra được gì? Có bạn trai ư, vừa hưởng thụ cảm giác sung sướng được ảnh đế theo đuổi trước mặt công chúng vừa không chịu được cô đơn bí mật bao nuôi đàn ông, mấy người nói với tôi cô ta có bạn trai. Đóng ngoặc vuông, mấy bình luận cãi lại vì Lương Yên ngay lập tức bị những ác ngôn ác ngữ tựa như thủy triều ập đến kia nhấn chìm không thể ngóc đầu lên được, các bình luận ác ý đó như thể đã có sự chuẩn bị từ trước, lít nha lít nhít châu chấu, nhanh chóng tràn đến ở tất cả những nơi có liên quan đến Lương Yên. Lúc đầu Lương Yên chỉ muốn chuẩn bị mở một nhà máy sản xuất rèm cửa, nhìn thấy những bình luận nguyền rủa mắng chửi ác độc vũ nhục sex này đột nhiên tràn vào, cả người không thể ngừng run lẩy bẩy. Những từ ngữ đó phảng phất như từng chữ đều biến thành các con quỷ dữ dằn đang cười gằn ghê rợn, lần lượt bò ra khỏi màn hình điện thoại di động rồi quanh quần gào thét xung quanh người cô. Bất kỳ người phụ nữ nào phải trải qua những lời chửi rủa khinh miệt, trải qua cảm giác bị giễu cợt trào phúng như vậy, cho dù nội tâm của họ có mạnh mẽ đến nhường nào đi chăng nữa cũng không thể chịu đựng được sự vũ nhục liên quan đến phương diện sex nhạy cảm nhiều như thế này được. Lương Yên tức giận đến mức toàn thân phát run, ngón tay xuyên vào mái tóc rối bù ra sức xoa xoa, ánh lệ trong hốc mắt dập dờn long lanh. Đúng lúc này Khương Mộc lại gọi điện đến, Lương Yên vừa mới bắt máy đã nghe Khương Mộc ở đầu dây bên kia sốt ruột vội vàng nói. Lúc này cô nhất định phải rất tỉnh táo, đừng kích động cũng đừng đọc mấy bình luận lung tung không đúng sự thật kia nữa, rõ ràng đang có người thuê thủy quân tạo ra cục diện như bây giờ để cố ý bôi đen cô. Vành mắt Lương Yên đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói. Tại sao, móc lửng, Khương Mộc, tôi cũng đang đi điều tra xem rốt cuộc là ai, việc này xảy ra quá đột ngột, các fan hâm mộ đã và đang khẩn cấp giúp cô kiểm soát bình luận, cô đừng hoảng hốt, nhớ là đừng đọc những bình luận kia đấy. Móc lửng, Lương Yên ừ một tiếng rồi cúp điện thoại, bàn tay đang cầm điện thoại của Lương Yên siết chặt, những đốt ngón tay nổi lên khớp xương trắng bệch. Những nữ nghệ sĩ đang ăn khách trong làng giải trí bây giờ chẳng có mấy người là chưa từng gặp phải thị phi nổi tiếng toàn Internet. Có thể đôi khi ngay cả chính bản thân cô, góc chuyện audio.com, cũng không biết được mình đã đắc tội với ai, chỉ là vì cô càng ngày càng thuận lợi, càng ngày càng được công chúng biết đến, vô tình đã ngăn cản đường đi của người khác, đây chính là nguồn gốc tai họa. Một nữ nghệ sĩ bị công kích nhân phẩm và dung mạo trên diện rộng chính là biểu hiện đầu tiên và cũng là phổ biến nhất của việc bị công kích sex. Chỉ cần là chủ đề có liên quan đến sex, như một lẽ tự nhiên các nữ nghệ sĩ trong cuộc sẽ lập tức bị đẩy về thế yếu. Một khi những vũ nhục liên quan đến phương diện sex bị nghe nhầm rồi đồn bậy đồn bạ thì đó chính là một đả kích mang tính hủy diệt đối với sự nghiệp của nữ diễn viên đó, từ đây không có khả năng xoay người ngóc đầu vực dậy được nữa, không chỉ không thể xoay người mà thậm chí cả quãng đời còn lại cũng sẽ bị lôi ra phỉ nhổ chỉ trò trò. Rõ ràng nhóm thủy quân này đã được người nào đó bỏ ra một số tiền rất lớn để thuê, fan của Lương Yên liên tục tăng giờ làm việc vẫn không thể áp chế được mấy khống bình này xuống. Mà những người qua đường chỉ đơn thuần ăn dưa không rõ thị phi nhìn thấy những bình luận sỉ nhục kinh miệt người khác kia càng đọc càng cảm thấy có lý, sau đó tin là thật và rồi ở sau lưng trợ giúp dẫm đạp một cước. Hướng gió quần chúng thường thường là chất xúc tác xúi dục hiệu quả nhất. Đôi khi những bình luận ác khi trên mạng muốn giết chết một người quả thực là chuyện vô cùng đơn giản. Ngày khi tất cả mọi người đều đang tò mò về nam chính đã cùng với Lương Yên kích tình một đêm trong bức ảnh chụp lén, dần dần có mấy nam diễn viên tuyến 18 hoặc nam người mẫu vừa mới xuất đạo hoặc không được chú ý cũng đồng loạt nhảy ra đăng Weibo tuyên bố người đàn ông đó chính là mình. Thậm chí trong đó còn có mấy người sở hữu dáng dấp có phần tương tự với Lục Lâm Thành, dáng dấp tướng mạo tương tự với Lục Lâm Thành, sức thuyết phục có vẻ như càng cao hơn không ít. Mục đích của bọn họ đơn giản chỉ là muốn cọ nhiệt, nhân cơ hội buộc chặt bản thân với Lương Yên để được nổi tiếng, dẫu sao bây giờ có không ít người vì muốn nổi tiếng trong giới giải trí phù hoa này mà ngay cả mặt mũi cũng không cần, hắc hồng cũng là hồng, cơ hội ngàn năm có một này quý hiếm biết bao nhiêu. Hắc hồng, ý chỉ những người nổi tiếng đi lên từ thị phi, si căng đan. Hồng, chỉ sự nổi tiếng, đóng ngoặc đơn. Cùng lúc đó, Lục Lâm Thành đang ngồi đọc từng chủ đề từng bình luận liên quan đến Lương Yên kia, xung quanh người anh tản mát ra hàn khí lạnh đến rùng mình, ánh mắt hung ác nham hiểm đến đáng sợ. Rõ ràng có người cố ý tạo ra cục diện như bây giờ. Anh không gọi điện cho Lương Yên trước mà gọi cho Trác Dương. Nhân mạch của Trác Dương trong làng giải trí cực lớn, đồng thời cũng có kinh nghiệm phong phú trong việc đối phó với những chuyện như thế này. Lục Lâm Thành dặn dò Trác Dương mấy câu, sau đó hít một hơi thật sâu rồi gọi cho Lương Yên. Điện thoại vừa được kết nối, câu nói đầu tiên của Lục Lâm Thành là xin lỗi em. Lương Yên không lên tiếng, Lục Lâm Thành nghe tiếng hít thở nhàn nhạt ở đầu dây bên kia, mở miệng hỏi chuyện vô cùng cẩn thận. Lương Yên cũng bình tĩnh trả lời. Tài khoản marketing giải trí cây đu đủ kia đã tổng kết lại tất cả các nam diễn viên tuyến 18 nhảy ra tuyên bố mình là tình nhân Lương Yên đang bao nuôi, sau đó hả hê đăng Weibo liếc mắt cười. JPG, nhiều người đứng ra lên tiếng thú nhận như thế, rốt cuộc. Gocchuyenaudio.com, người vào mới thực sự là tình nhân đã kích tình một đêm với Lương Yên đây. Hay tất cả bọn họ đều đúng là tình nhân của Lương Yên, chẳng qua thời gian khác nhau nên mới không bị chụp phải. Móc lửng, phía dưới khu bình luận vô cùng hỗn loạn, đoán cái này đoán cái nọ nhưng không thể nghi ngờ tất cả đều là những lời chào phúng bỏ đá xuống giếng. Đúng lúc này, Lục Lâm Thành vẫn một mực giữ im lặng đột nhiên lại hiểu thị đang online. Lục Lâm Thành V, là tôi đấy, có ý kiến sao? A còng giải trí cây đu đủ, cách chương.